mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 272. Sơn Trang giết địch, nam, bất thình lình vang lên một thanh âm, để cho nắm lấy Vương Bách Vạn Cừu Sâm trong tay động tác đột ngột dừng lại. Hoàng Tuấn Hào cùng La Đại Sư cũng là sững sờ, chuyển mắt vừa nhìn, chỉ thấy vẫn không có mở miệng cùng khởi hành quân Vong Trần chậm chậm đi ra. Mang trên mặt không phù hợp tuổi tác nụ cười. 100 triệu cùng một cái mạng. Vương Bách Vạn, lựa chọn của ngươi là cái gì? Mệnh, mệnh, bị Cừu Sâm bóp cổ Vương Bách Vạn sắc mặt đỏ lên. Hô hấp không thuận, dốc hết toàn lực nghẹn ra hai chữ này. Mặc dù hắn không cho rằng quân Vong Trần năng lượng đánh bại ngay cả La Đại Sư cũng không có cách nào Cừu Sâm, nhưng lúc này chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống. Chỉ cần có một đường sinh cơ, 100 triệu căn bản không tính là gì. Huống hồ, quân Vong Trần cái kia bình tĩnh thần sắc, chẳng biết tại sao để cho hắn cảm nhận được cực lớn cảm giác an toàn. 100 triệu đổi mệnh của hắn, hỏi qua ta không có. Gặp quân Vong Trần không nhìn chính mình, Cừu Sâm trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, trầm giọng nói, ta phải cứu người nào, không cần hỏi đến bất luận kẻ nào. Quân Vong Trần nhún vai, thản nhiên nói, một cái nho nhỏ trung cấp ngự quỷ sư mà thôi, mặc dù có chút thực lực, nhưng cũng chỉ như vậy, ta nếu muốn giết ngươi, không ra ba chiêu, giết ta. Cừu Sâm sững sờ, lúc này cười ra tiếng, tiểu tử, ngươi biết ngươi là đang nói chuyện với ai sao? Quân Vong Trần cười nhạt một tiếng, không biết, ta cũng không muốn biết rõ, ha ha. Rất không tệ, đủ cuồng. Cừu Sâm trong đôi mắt hàn quang lóe lên, sát ý mãnh mẽ hiện. Nhưng rất tiếc là, trước kia ở trước mặt ta cuồng người, hiện tại cũng chết rồi. Người cũng không ngoại lệ. Quân Vong Trần mặt không đổi sắc, hai tay ôm ở giữa ngực, khẽ lắc đầu. Đó chỉ có thể nói ngươi trước kia gặp đối thủ thực lực cũng không bằng ý. Thực ra không ngại nói cho ngươi biết. Trước kia ở trước mặt ta nói ta cuồng người, sau cùng cũng đều ngã xuống ta dưới chân. Lời này vừa ra, Cừu Sâm sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Chỉ thấy hắn tiện tay cầm Vương Bách Vạn vứt trên mặt đất, từng bước một hướng quân Vong Trần đi qua. Toàn thân hiện ra một cỗ mãnh liệt sát ý, đậm đà có chút ngạc nhiên. Cái tên điên này, bên cạnh La Đại Sư nghe quân Vong Trần lời nói kia về sau, cảm thấy một trận tức giận. Thầm mắng không thôi, nếu như quân Vong Trần không ra cùng Cừu Sâm rằng co, có lẽ Cừu Sâm tâm tình tốt, còn có thể tha cho bọn hắn một mạng. Nhưng đi qua khi trước rằng co, Cừu Sâm sát ý hoàn toàn bị kích phát ra. Nhóm người mình năng lượng thoát đi nơi này xác suất cơ hồ là không. Hoàng Tuấn Hào cũng là sắc mặt kịch biến. Quân Vong Trần lần này khiêu khích nói như vậy, đã triệt để chọc giận Cừu Sâm. Dưới tình huống này, Cừu Sâm rất có thể ngay cả bọn hắn đám người này cùng nhau giết sạch. Bị Cừu Sâm tùy ý vứt trên đất Vương Bách Vạn cái quần đã sớm ướt một mảnh. Hắn hiện tại chỉ hy vọng cái tên này vì là quân Vong Trần thanh niên mới có thể có biện pháp. Bằng không đợi đợi hắn cũng chỉ có tử vong. Cừu Sâm cùng nhau đi tới, nắm quả đấm một cái, phát ra một trận đùng đùng âm thanh. Tiểu tử ngươi, người muốn chết như thế nào? Chết, không tồn tại. Quân Vong Trần lắc lắc tóc mái, lỗ mãng nở nụ cười. Hoàng Tuấn Hào cùng La Đại Sư không hiểu ngốc kinh ngạc dưới ánh mắt, đưa tay phải ra, thoáng chốc, từng cái phù văn màu vàng theo quân Vong Trần trên cánh tay diễn sinh ra, mãi cho đến bàn tay của hắn chỗ. Cái này, cái này, cái này, đây là tông sư cấp chóc quỷ sư mới có Phật hệ phù văn. Mắt thấy một màn này, Cừu Sâm thân ảnh bỗng nhiên trì trệ, đồng tử co rụt lại, thần sắc dị thường e ngại. Tông sư cấp chóc quỷ sư, chóc quỷ sư bên trong trí cao tồn tại, một vạn cái chóc quỷ sư chung, mới vừa có một người năng lượng đạt tới tông sư cấp. Nghe đồn, tông sư cấp luyện đan sư Phật hệ phù văn cực kỳ khủng bố. Mặc kệ quỷ vật chỉ cần đụng phải Phật hệ phù văn, pháp lực đều sẽ bị suy yếu hơn phân nửa. Quả thật đúng là không sai. Tại hắn sắc mặt ngưng trọng thời khắc, Sau lưng ba cái thủy quỷ cũng là thân thể chấn động. Mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Tựa như gặp cái quái gì kinh khủng nhất sự tình. Nơi ở nhận ngũ lôi thần tướng. Điện đốt quang hoa nạp. Thứ nhất giữ mình mệnh. Và lại trói quỷ ẩn náu ta. Hết thảy chết sống. Mặc ta sinh lòng. Quân vong trần mặt không đổi sắc. Xòe bàn tay ra. Một cỗ để cho người khiếp đảm thiên lôi ba động chậm rãi bừng lên. Trời, thiên lôi quyết, bên cạnh La Đại Sư thấy một màn này, không khỏi trợn to hai mắt, nghẹn ngào, thiên lôi quyết, đối phó hết thảy quỷ vật cùng ma vật chí mạng chiêu. Nghe đồn thiên lôi hiện thân về sau, vạn quỷ đều là diệt, không có quỷ vẫn còn tồn tại. Có chút kiến thức, quân vong trần phủi La Đại Sư một chút, mặc niệm một tiếng, nháy mắt. Trong thiên địa ẩn núp lôi lực tất cả đều hướng về lòng bàn tay hắn vọt tới. Cái kia lóe lên lôi quang, tràn ngập làm người khiếp sợ khí tức nguy hiểm. Thần bảo trong trắng đẹp đẽ phòng, cùng ta đều sinh, dám người thái linh, như muốn bay đi, thiên lôi quyết, oanh, nương theo lấy quân vong trần tiếng quát rơi xuống. Chỉ nghe một tiếng sấm rền âm thanh từ trên trời lặng yên rơi xuống. Đinh tai nhức óc, ông. Cùng lúc đó, một cỗ đủ để lôi động bầu trời tiếng oanh minh cũng đột nhiên từ bốn phía vang lên. Một sát na này, quân vong trần trong tay thiểm quang đột ngột bao phủ toàn bộ vị danh hồ nước. Vùng núi là lôi, cây là lôi, thảo là lôi, thủy cũng là lôi. Ngay sau đó, một điểm hàn quang bỗng dưng đột nhiên hiện, sau đó biến thành một đạo to lớn lôi nhận, cường đại lôi uy như là vương giả hàng lâm. Tùy tâm sở dục, cho lấy cho phá vỡ, ùn ùn kéo đến, bạch, nương theo lấy lôi chảm vạn vật âm thanh ầm ầm vang lên. La Đại Sư bọn người chỉ thấy một đạo bạch quang xẹt qua bên cạnh, trải qua địa phương, toàn bộ vỡ thành hai mảnh, ngay cả mặt đất, cũng bị hoạch xuất ra một đạo to lớn lôi miệng. Tí tách, một tia cùng loại với giọt nước âm thanh ở nơi này yên tĩnh bầu không khí dưới lặng yên phát ra. Lộ ra có chút chói tai. Nguyên bản không đối quân vong trần ôm lấy bất luận cái gì kỳ vọng vương bách vạn đờ đẫn hai mắt run rẩy thân thể nhìn qua một màn trước mắt. Cả người giống như là sống ở trong mộng. Tại hắn phía trước, cái kia ba cái thủy quỷ trực tiếp bị lôi nhận cấp cắt thành hai nửa, bị lôi nhận nuốt chửng lấy. Không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, thậm chí ngay cả một tia dãy giụa đều không có. Liền dạng này biến mất vô ảnh vô tung. Cái này chính là bắt quỷ tông sư sao? Hoàng Tuấn Hào nhịn không được nuốt nước miếng một cái, cảm thấy ngạc nhiên ngập trời. Nếu như nói La Đại Sư cùng Cừu Sâm biểu hiện ra thực lực chỉ là khống chế quỷ vật lực lượng khủng bố, như vậy quân vong trần biểu hiện ra thực lực thì là thiên địa lực lượng, nhân lực, quỷ lực cùng thiên lực. Ba cái căn bản không phải cùng một cái đẳng cấp. Cái này chính là thiên lôi quyết lực lượng A. Đích thực quá đáng sợ. Nhìn xem mặt đất đầu kia sâu không thấy đáy vết nứt. La Đại Sư chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Toàn thân dâng lên một trận nổi da gà. Nghe đồn đến tông sư cấp chóc quỷ sư liền có thể điều động thiên địa lực lượng đến ngự quỷ cùng bắt. Quỷ, hóa vô hình vì là hữu hình. Hôm nay vừa nhìn, quả thật đúng là không sai. Hưu. Tại La Đại Sư đám ba người khiếp sợ không thôi thời điểm. Một bóng người bụm lấy gảy lìa cánh tay. Điên cuồng hướng về một bên rừng cây chạy nạn mà đi. Vô pháp địch nổi. Tại quân vong trần thi triển thiên lôi quyết nháy mắt. Cừu Sâm trong đầu chỉ có cái từ này có thể hình dung. Cừu Sâm hối hận. Bất thường hối hận. Thậm chí hối hận tới cực điểm. Sớm biết vương bách vạn bên cạnh có cao thủ như vậy. Hắn đánh chết cũng sẽ không trở về trêu chọc vương bách vạn. Thiên lôi quyết, đây chính là diệt sát hết thảy quỷ vật ma vật, ngự quỷ sư lớn nhất khắc tinh. Năm đó ở nước ngoài truyền thụ chính mình một thân ngự quỷ thực lực sư phụ. Hắn cũng là tông sư cấp chóc quỷ sư, nhưng thiên lôi quyết loại cấp bậc này khu quỷ thuật. Hắn nghiên cứu cả đời đều không thể nắm giữ. Nhưng là đâu, một cái 20 tuổi thanh niên. Lại có thể thi triển chính mình sư phụ đều không thể thi triển siêu năng thuật. Yêu nghiệt, người thanh niên này, tuyệt đối là yêu nghiệt. Nhớ tới chính mình sư phụ đối với mình khuyên bảo, Cừu Sâm đã không để ý tới cái khác. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm đúng vậy trốn. Tông sư cấp chóc quỷ sư. Hơn nữa còn hội thiên lôi quyết. Mình muốn đánh bại quân vong trần. Không có phần thắng chút nào. Nếu đã tới, cũng đừng đi. Tại Cừu Sâm sắc mặt hoảng sợ. Điên cuồng chạy trốn thời điểm. Quân vong trần mỉm cười. Lại lần nữa nâng tay phải lên. Thiên thần đi ôn. Cùng ôn hỏa. Địa thần đi ôn. Trời xá hỏa. Yêu ma đi ôn. Không để lại dấu vết hỏa. Kim hỏa trước diệu. Thu nhiếp thiên hạ. Hỏa vân chú. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.